Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 879, La Sát Khôi Thần Công. Tây Vực, Đại La Sát Tông, Tông Chủ trong Đại Điện, Dương Tranh lần thứ hai gặp Đại La Sát Tông Tông Chủ. Tông Chủ, ngồi ở Tông Chủ bảo tọa trên, một thân kim sắc chiến giáp. Phối hợp hắn cường tráng thể phách, không giận tự uy, Đại La Sát Tông Tông Chủ họ gì? Dương Tranh kỳ thật không biết, bất quá hắn biết Đại La Sát Tông Tông Chủ nhi tử gọi là Vũ Dũng. Có lẽ Đại La Sát Tông Tông Chủ cũng họ Võ, bất quá cái này là hắn suy đoán. Đương nhiên, họ gì không trọng yếu là cái này người thế nào, không hề nghi ngờ. Đại La Sát Tông Tông Chủ là một cái rất có quyết đoán người. Dương Tranh rất muốn cùng Đại La Sát Tông Tông Chủ nhất chiến. Đáng tiếc, Tông Chủ còn chưa luyện thành La Sát Khôi Thần Công cảnh giới trí cao. Càng đáng tiếc là, một ngày luyện thành La Sát Khôi 27 đại nạn, cũng liền mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc, mới đạt đến đỉnh phong, liền chết. Có lẽ là một loại không thể nói bi ai. Dương Tranh, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định đem bản tông bí mật bất truyền tặng cho ngươi. Tông Chủ mở miệng, bí mật bất truyền. Dương Tranh nghe xong, sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Đại La Sát Tông bí mật bất truyền, cũng liền chỉ có môn kia La Sát Khôi Thần Công. Tông Chủ là chuẩn bị đem La Sát Khôi Thần Công cho mượn bản thân tham khảo sao? Dương Tranh, đối La Sát Khôi Thần Công thật là có như vậy một tia hứng thú. La Sát Khôi Thần Công, hẳn là một môn kích phát tiềm năng thân thể thần công. Chính là bởi vì như vậy, mới có lớn như vậy hậu di chứng. Tiêu hao hết sinh mệnh tiềm năng, nở rộ một lần, loại này phóng khoáng cùng đau buồn. Này là người thường căn bản không cách nào đạt đến cảnh giới. Nga, không biết Tông Chủ nói là vật gì? Dương Tranh hỏi, La Sát Khôi. Tông Chủ vừa nói, thoáng cái đứng lên, quính quính đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tông Chủ, Đàm Thần nghe xong, vội vàng kinh hô một tiếng. La Sát Khôi Thần Công, trải qua tới chỉ có Tông Chủ mới có thể tu luyện. Tuyệt đối không thể truyền cho người ngoài, liền giống vui vẻ em bé quận chúa. Mặc dù là Tông Chủ thân muội muội, có thể cũng không tư cách học như vậy thần công. Dựa theo quy củ, toàn bộ Đại La Sát Tông, trừ Tông Chủ ở ngoài, có tư cách học La Sát Khôi liền chỉ có tương lai Tông Chủ, cũng liền là thiếu Tông Chủ. Thế nhưng là hiện tại Tông Chủ lại muốn La Sát Khôi truyền cho một ngoại nhân. Cái này, Đàm Thần bội phục Dương Tranh, cũng cảm kích Dương Tranh trước đó là Đại La Sát Tông giải vây. Có thể cảm kích là một chuyện, tông môn bí mật bất truyền là một chuyện khác. Đàm Thần đã không nói có thể nói. La Sát Khôi, Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Trong lòng thầm nói, quả nhiên là La Sát Khôi. Tới đi, Dương Tranh, người cũng xem như là em rể ta, cùng ta Đại La Sát Tông là người một nhà, tặng người La Sát Khôi Thần Công cũng không tính là gì. Huống hồ, người cảnh giới, đã siêu việt ta, có lẽ có thể tìm hiểu một phen, giải trừ ta Tông Chủ nhất mạch đại nạn. Tông Chủ nói một câu, liền hướng đại đi ra ngoài điện. Đại nạn, nghe thấy được hai chữ này, Dương Tranh minh bạch, vì cái gì Tông Chủ sẽ tặng bản thân La Sát Khôi? Tông Chủ, không phải là không muốn đem La Sát Khôi luyện đến cảnh giới cực hạn, mà là hắn biết, một ngày luyện thành cực hạn, chờ đợi hắn liền là tử vong. Không chỉ có là hắn, đời tiếp theo Tông Chủ, thậm chí dưới đời tiếp theo Tông Chủ, cũng là mặt đối với vấn đề này. Cái này liền như là thêm tại Đại La Sát Tông Tông Chủ nhất mạch trên thân nguyền rủa một dạng. Đại La Sát Tông Tông Chủ là muốn mời Dương Tranh giúp đỡ tới giải trừ đại nạn. Nơi này là Đại La Sát Tông hậu điện, là một tòa không có mái vòm đại điện. Nói là đại điện, không bằng nói là quảng trường. Đại điện bên trong, đứng thẳng một tôn ma thần giống như, dữ tợn đáng sợ. Chính là La Sát Ma Thần. La Sát Khôi, cũng không phải chỉ có chúng ta cái này nhất mạch có thể tu luyện. Những người khác cũng có thể tu luyện. Bất quá những người khác còn không có luyện thành hai bá cảnh giới. Huyết nhục tiềm lực liền muốn tiêu hao sạch sẽ. La Sát Khôi, phân là tứ tuyệt hai bá vừa diệt ba cái cảnh giới. Cái gọi là tứ tuyệt, liền là quỷ phủ bổ, điện quang quáp, lưu tinh sâu, đốm lửa oanh. Cái này tứ tuyệt, người cảnh giới, không cần tu luyện, có thể trực tiếp nhảy qua. Từ hai bá bắt đầu, cái gọi là hai bá, một là cửu U Minh không bá, hai là cửu Tiêu Lôi Đình bá, hai bá hợp nhất, liền là Lôi Đình Minh không bá, sau đó liền là vừa diệt, thiên địa tuyệt diệt, tam giới tuyệt chủng. Tin đồn, vừa diệt cảnh giới bên trong còn có kích thứ tư, bất quá này vẻn vẹn là tin đồn, ta cũng chưa từng hiểu đến. Tông chủ hai tay thả lỏng phía sau, đối Dương Tranh nói ra, dừng lại một phen sau, lại tiếp tục nói, Dương Tranh, người nhục thân là ta đã thấy cường hãn nhất nhục thân. So với chúng ta tông chủ nhất mạch còn muốn mạnh, La Sát Khôi tiềm năng tiêu hao, người nhất định có thể chịu được. Kỳ thật, ta cũng có một cái tư tâm, nếu như ngươi có thể giải khai đại nạn nguyền rùa. Toàn bộ Đại La Sát Tông liền hướng ngươi cúi đầu thần gọi. Cúi đầu thần gọi, tông chủ vậy mà nói cúi đầu thần gọi. Vẫn là trước thử chút đi. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. La Sát Khôi, dù sao là thần cấp võ học, chính là hắn không cách nào bảo đảm có thể 100% phá giải này 27 đại nạn. Giải trừ nguyên rùa, bởi vì La Sát Khôi bản thân liền là mở mang tiềm năng thân thể, tiêu hao sinh mệnh lực, đánh ra một chiêu lại một chiêu mạnh mẽ chiêu thức. Đây chính là môn thần công này bản chất, càng là mạnh mẽ, sinh mệnh lực tiêu hao đến càng nhiều. Tốt, tông chủ cũng gật đầu. Trong mi tâm, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng. Này ánh sáng vừa vặn bắn trúng La Sát Ma Thần tượng nặn mi tâm chỗ. Giống, chỉ nghe đến gầm lên giận dữ, La Sát Ma Thần giống như phảng phất là sống lại một loại. Hắn cự trong mắt, tỏa ra từng đạo huyền diệu phù văn. Đi, chỉ nghe tông chủ khẽ quát một tiếng, tay phải hướng về phía Dương Tranh một chỉ. Những cái kia huyền diệu phù văn, tất cả đều tràn hướng Dương Tranh. Dương Tranh đứng tại chỗ, không có cản trở. Giờ khắc này hoàn toàn phóng khai tâm thần, tiếp thu những cái này huyền diệu phù. Quả nhiên, những cái này huyền diệu phù văn, liền là La Sát Khôi quy tắc chung. Đinh, cũng là lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, lấy được hoàn chỉnh La Sát Khôi thần công. Đặc biệt nhắc nhở, cửa này thần công không phải bình thường, mặc dù uy lực to lớn. Bất quá giết địch 1000 tự tổn 800, tu luyện này công sẽ cực lớn tiêu hao sinh mệnh tiềm năng. Tu luyện này công sẽ cực lớn tiêu hao sinh mệnh tiềm năng. Cái này là Sát Khôi, không hổ là viễn cổ ma thần lưu lại. Thần ma võ học dùng nhân loại thân thể gượng ép tu luyện, này vốn chính là tìm chết. Là Sát Khôi đúng không? Thần ma võ học đúng không? Bản công tử nhục thân đã thành thánh, mặc dù còn so không viễn cổ thần ma cường đại nhục thân, bất quá cũng không sai biệt bao nhiêu. Bản công tử trong cơ thể còn có thần ma chân khí, hôm nay liền tới thử chút ngươi cái này La Sát Khôi thần công. 27 đại nạn là có thể khiến huyền thiên tà đế cũng theo đó động dung cường chiêu. Bản công tử mặc dù không cần, bất quá nếu có thể phá giải 27 đại nạn nguyên rùa, bản công tử cảnh giới tự nhiên sẽ tăng lên. Dương Tranh trong đôi mắt tinh mang lóe lên, lập tức lại bắt đầu tu luyện lên La Sát Khôi tới. Về nhà, ngày thứ hai mới hồi thành đô, gõ chữ không thuận tiện, sau khi đi về nhiều càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.